mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2341, 10 năm chờ đợi 89, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, anh mặt toàn đen, đặc biệt lúc này tiểu huynh đệ nhà anh còn ướt sũng gật đầu thăm hỏi, nghĩ phải tìm nữ chủ nhân trong mộng khát khao bộ dáng, lòng tư tâm tựa như bị vứt xuống chảo dầu kia tư vị, đừng nhắc tới khó bao nhiêu. Anh một cái tát hướng tiểu huynh đệ chính mình đánh tiếp, sắp xuống đi, đó là người nên nghĩ y sao? Đó là người nên nghĩ sao? Sắp xuống đi, nếu không cắt, nhà anh hai lượng quân vẫn đang sinh khí bừng bừng kính chào theo nghi thức quân đội, lòng tứ đến phòng tắm đi rửa mặt chải đầu, hơn nửa đêm làm chun mộng, làm được bắn, hình như chưa từng có, dường như thì có qua một lần, nhưng này một lần, chưa tính là mộng. Thực sự là một chuyện phi thường sỉ nhục a. Lòng tứ một bên ở trong phòng tắm lỗ quản vừa nghĩ cô thất thất sát phách, nghĩ đến cô gợi cảm quyến rũ một mặt, nghĩ đến trên bờ cát cái kia nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, anh cảm thấy thân thể đều bị người đốt. Nóng được lợi hại, vì sao anh mơ tới cô thất thất, vẫn là mộng như vậy, thật không hợp tình lý, chẳng lẽ là hôm nay, anh ma xui quỷ khiến muốn cô thất thất kết quả làm mộng. Mẹ kiếp, anh nhất định là thất tâm điên rồi, đừng nghĩ cô, đừng nghĩ cô nếu như biết nhất định sẽ cắt đứt đại dây dây. Thậm chí có loại si tâm vọng tưởng này, làm một hồi màu sắc mộng như vậy còn liên tục bắn 3 lần, lòng tư có chút khát nước, mở cửa đi lấy nước, tầng này một nửa là địa bàn của anh, mặt khác một nửa là công cộng, bể bơi cùng phòng tập thể thao. Cô thất thất sau khi trở về, lòng tứ vì tư tâm, liền đem gian phòng cách vách phân hóa cho cô thất thất, mặc dù hai người phòng ngủ liền một phòng khách nhỏ. Thế nhưng, hai người có dùng chung phòng khách lớn cùng phòng bếp, bởi vì cũng không có vẻ chen chúc, cô thất thất đối với lần này cũng không ý kiến, cô yêu cầu cũng không lớn, lòng tứ mở cửa phát hiện đèn của phòng khách có chút ngoài ý muốn. Này nửa đêm 2 giờ, cô còn chưa ngủ, vừa mới làm một hồi mộng có liên quan với cô thất thất còn là màu sắc mộng như thế, lòng tứ cũng không dám lúc này nhìn thấy cô thất thất lén lút nhìn có người hay không, nghe một lúc lâu, lấy nhĩ lực anh bộ đội đặc chủng nghe tuyệt đối không ai, anh mới ra, có lẽ là cô thất thất đã quên tắt đèn, phòng khách còn có một bàn tạp chí không có đóng. Gần đây cô thất thất rất thích ở phòng khách đọc sách, luôn luôn đọc sách đến nửa đêm, anh đến lấy nước nhìn thấy nhiều lần. Lòng tứ lấy một lọ nước tinh khiết, bụng cũng có chút đói, tùy tiện tìm ít đồ đến ăn, rất có tâm tình ăn rau dưa salad, vừa mới chuẩn bị cho tốt ăn một khối tiểu cà chua liền nghe đến tiếng bước chân nhẹ, lúc này muốn đi cũng không còn kịp rồi, liền nhìn thấy cô thất thất tiến vào, ít hầu lòng tứ ăn được cà chua thiếu chút nữa phun ra đến. Cô thất thất mặc một bộ bikini, chính cầm khăn lông trắng xoa tóc, vóc người thon dài linh lung tràn đầy lực cực hạn hấp dẫn, đùi đẹp thon dài, bộ ngực đầy đặn, eo cẩn thận, mỗi một bộ phận tràn đầy khiêu gợi hấp dẫn. Lòng tứ nghĩ đến anh trong mộng kia một cặp chân dài, kìm lòng không đậu liền nghĩ đến cảm giác cặp chân dài này ở ngang hông chính mình. Mẹ nó, nhất định đặc biệt thoải mái. Nghĩ như vậy, lòng tứ mắt không có biện pháp theo cặp chân dài rời, thực sự quá đẹp, ngọc nhuận, thon dài, gợi cảm, một mảnh vải vóc kia nho nhỏ, ở trong mắt của anh cơ hồ cũng được trong suốt. Có cái gì khả, góc truyện audio.com, nghỉ nóng nóng gì đó, rơi vào rau dưa salad, anh nghe thấy thanh âm cô thất thất bình tĩnh, đem máu mũi lau lau. Cách chương.